Cực phẩm thần y, chương 2277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe Trần Gia Bảo tiếp tục nói, sau khi trở về thay tôi chuyển lời tới bố anh, ngày mai ta sẽ đích thân tới cửa thăm bục. Một tiếng, Yumi Nagai đặt mông ngã ngồi dưới đất, thiếu chút nữa sợ xón đái, rung giọng nói. Anh còn tới nữa sao? Tân Thi Vân nhìn dáng vẻ ngã, bục, bật cười, Ga Suki không ngừng lắc đầu. Thật là mất mặt người Nhật Bản. Yên tâm, Trần Gia Bảo cười nói. Trần Gia Bảo này nói được làm được. Nói bỏ qua, nhất định sẽ bỏ qua. Ngày mai đi tới nhà anh, cũng chỉ là có một ít chuyện. Muốn nhờ bố anh mà thôi, sẽ không làm gì các anh. Ừ, vâng, Yumi Nagai thoáng thở phào nhẹ nhõm, cụp đuôi ảo não chạy. Ga Suki giá mới tò mò hỏi, anh đến chỗ dòng họ Nagai làm gì? Sẽ không phải định dùng dòng họ Nagai cướp lấy sợi len chứ? Không, tôi đến chỗ dòng họ Nagai là bàn chuyện làm ăn. Trần Gia Bảo thần bí cười, trong lòng anh đã có phương án, để trước khi Terai Chika và Takashima Seira làm ầm, mượn sức mạnh của dòng họ Nagai, tránh gây ra chuyện lớn. Được rồi, dòng họ Nagai giúp anh là được. Ga Sugiu mới vừa kiếm được 5 tỷ tiền Việt Nam, trong lòng đang vui vẻ. Ngay cả nhìn Trần Gia Bảo cũng thuận mắt hơn. Cô chủ, Morita Rai đi tới, trong tay cầm 2 tấm thẻ ngân hàng, cung kính đưa cho Ga Suki, nói. Đây là Yumi, Nagai đã thẻ ngân hàng, 1 tấm 3 tỷ tiền Nhật Bản, 1 ấm 500 triệu tiền Yên Nhật đều ở chỗ này. Ga Suki bây giờ nơi nào còn để ý những tiền lẻ này, nói. Ta vẫn là rất công bằng, tấm 3 tỷ tiền Nhật Bản này đưa cho bố ta để làm vốn phát triển phái Ga. Còn tấm 500 triệu này cứ giữ lấy, mua rượu cho anh em ở trong phái. Cảm ơn cô chủ, Morita Rai vui mừng, chúng ta cũng đi thôi. Ga Suki phất tay một cái, nhìn Trần Gia Bảo nói. Các anh phải đi nơi nào, tôi đưa các anh đi. Cô muốn đi nơi nào? Trần Gia Bảo nghiêng đầu hướng Tân Thi Vân nhìn, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Tân Thi Vân ngọt cười ngọt nói, đi đến đền Sensoji đi. Được, vậy thì đi. Trần Gia Bảo vung tay lên, đi tới chỗ Ga Suki. Thật là một chút cũng không biết khách sáo. Y Ga Suki nhỏ giọng thầm thì một câu, đi theo phía sau, rồi dặn dò Morita Rai nói. Về phái Ga, báo lại chuyện này cho bố tôi. Vâng, thưa cô chủ. Morita Rai đáp một tiếng, nhìn Ga Suki ngồi và chiếc xe Infinity, lái xe đi. Không nói đến việc Trần Gia Bảo và Tân Thi Vân thăm đền Sensoji dưới ánh trắng. Nói đến ba tên Nakamoto Chiri đưa Yumi Nagai vội vội vàng vàng trốn về nhà, mới vừa đẩy cửa vào phòng khách, một chiếc giày da từ phía đối diện bay đến trên đầu. Bị đau, rên lên một tiếng, ngã ngồi dưới đất, giận dữ nói. Là ai đánh lén tôi? Là tôi, một thanh âm quen thuộc truyền tới, Yumi Nagai sợ hãi vô cùng. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đứng ở trước ghế sofa, trong mắt chưa lửa giận. Tựa như có thể đốt cháy biệt thự, quát lên. Còn không nhanh lăn tới đây cho tao. Chính là bố anh ta Chiaki Nagai. Yumi Nagai giật mình đứng lên, nhặt giày da của Chiaki Nagai, ấm ức nói. Bố, chút nữa là con bị người ta giết rồi. Bố không an ủi thì thôi, làm gì còn đánh con. Cách chương.